Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 viên gia nông sản. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, bán đứt, cái gì đều khống chế ở trong tay người khác. Sau đó chúng ta nếu như muốn phát triển, là rất khó. Viên Thừa Đức nhìn về phía Viên Thư Duật, Tiểu Duật, người nói chính là sau đó mở rộng vườn trái cây sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, không chỉ có muốn mở rộng vườn trái cây, hơn nữa, chúng ta còn muốn trồng trọt rau dưa, sau đó còn muốn nuôi cá, có thể còn muốn có chính mình bãi chăn nuôi. Nếu như không có chính mình hàng hiệu, không chỉ có thu lợi rất nhỏ, hơn nữa sẽ bị Thịnh Thế Nông Sản khống chế lại, không có cách nào mở rộng quyền cước. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức mấy người kinh ngạc đến ngây người. Cũng không nghĩ tới Viên Thư Duật tâm lớn như vậy. Rau dưa chính mình là trồng trọt một chút, sau đó trồng trọt rau dưa cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, nuôi cá, mở bãi chăn nuôi, nhường Viên Thừa Đức mấy người nghe xong cảm thấy thật giống đang nằm mơ như thế. Kỳ thực Viên Thư Duật sớm liền bắt đầu chuẩn bị, nhường Hoa Nhị thu thập linh rau hạt giống, mua súc vật, gia cầm. Đều là đang vì sau đó làm chuẩn bị. Viên Thừa Đức nhíu mày. Thế nhưng nếu như phải có chính mình hàng hiệu, liền cần mở công ty, đăng ký hàng hiệu, thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, tìm người làm đóng gói, các loại, những chuyện này, ta nhưng là không làm được. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ba, ta cùng đại ca sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta có thể xin mời Tam Thúc đến giúp đỡ thành lập công ty. Sau đó những chuyện này, nhường Tam Thúc hỗ trợ tới làm. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức nở nụ cười. Không tự chủ được gật gật đầu. Viên Thừa Công chính mình mở ra một gian tiệm tạp hóa. Làm lâu chuyện làm ăn, làm người rất là khéo đưa đẩy. Đối với làm ăn cong khúc của đạo đều rất rõ ràng. Nếu như Viên Thừa Công có thể trợ giúp Viên Thừa Đức xây dựng công ty, xử lý những kia việc vặt, nhất định sẽ rất thuận lợi. Viên Thừa Đức đột nhiên lại nhíu mày. Nhà chúng ta mở công ty, không thể đều là phiền phức ngươi Tam Thúc đi. Một quãng thời gian còn có thể. Chẳng lẽ muốn vẫn phiền phức ngươi Tam Thúc sao? Viên Thư Duật nở nụ cười. Ba, Tam Thẩm một người bảo vệ tiệm tạp hóa, đầy đủ. Chúng ta có thể thiết lập công ty cổ phần, cho Tam Thúc nhất định cổ phần. Ngươi tới làm chủ tịch, nhường Tam Thúc làm tổng giám đốc. Sau đó, chuyện của công ty đều giao cho Tam Thúc. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Ý đồ này không sai. Tiểu Minh, ngươi đi trấn trên gọi ngươi Tam Thúc. Tam Thẩm buổi trưa tới dùng cơm. Chúng ta tốt tốt thương lượng một chút chuyện này. Viên Thư Minh theo tiếng mà đi. Viên Thừa Đức có chút thấp thỏm. Hỏi Viên Thư Duật, Tiểu Duật, người cảm thấy, chúng ta thật sự có thể chính mình mở công ty sao? Hơn nữa, chứng thực phương thức thật sự được chứ? Nếu như trái cây bán không được, lỗ vốn nên làm cái gì bây giờ? Viên Thư Duật gật gật đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta hoa quả tốt vô cùng, chỉ cần ăn qua người, đều sẽ cảm thấy tốt. Hơn nữa, trường kỳ dùng ăn còn có thể cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật, chỉ cần nhãn hiệu đánh ra đi tới, nhất định sẽ kiếm lời rất nhiều tiền. Viên Thừa Đức đầy bụng tâm sự dáng vẻ, gật gật đầu, ta và mẹ của ngươi đi thu thập hươu cùng hươu báo. Phu thê hai người liền đi tới nhà bếp, bắt đầu thu thập hươu cùng hươu báo. Hươu cũng không lớn, là hươu con, có chừng 70-80 cân dáng vẻ. Dịch hạ xuống thịt có chừng hơn 50 cân dáng vẻ. Hươu bào khoảng chừng có nặng hơn 30 cân. Dịch hạ xuống thịt khoảng chừng có 20 cân tả hữu. Viên Thừa Đức bổ xuống đồng thời hơn 10 cân thịt hươu, 5 cân tả hữu hươu bào thịt. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, Tiểu Duật, đem những này thịt cho nãi nãi của ngươi, ông nội đưa đi. Ai? Viên Thư Duật đáp một tiếng, cầm lấy một rổ, xếp vào thịt, liền hướng làng đông đầu Viên Tri Ân trong nhà đi đến. Đến Viên Tri Ân trong nhà, Viên Tri Ân đang đọc sách, Lý Thịnh Diệu đang nấu cơm. Nhìn thấy Viên Thư Duật đem ra nhiều như vậy thịt, đều hơi kinh ngạc. Tự nhiên, Viên Thư Duật càng làm lừa gạt chính mình, lời của muội muội lấy ra nói một lần. Nói mình cùng Lang Vương trở thành bằng hữu, chính mình cho Lang Vương cho ăn qua. Vì lẽ đó, Lang Vương đưa tới một con hươu. Một con hươu bào tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu hai người đều không có vạch trần. Lý Thịnh Diệu nói rằng, nhà ngươi ba đứa hài tử đều là đang tuổi lớn, nên cho các ngươi ăn nhiều một ít thịt, làm sao còn cho ông nội, bà nội đem ra nhiều như vậy chứ? Ông nội, bà nội đều già, ăn bất động thịt, thích nhất chính là húp cháo. Viên Thư Duật nở nụ cười. Bà nội, đây chính là thịt hươu cùng hươu bào thịt, là món ăn dân dã. Các ngươi ăn một ít đối với thân thể cũng tốt. Đưa xong thịt, Viên Thư Duật đi tới một chuyến vườn trái cây. Cho Du Du đút một linh quả, uy một chút nước linh tuyền. Sau đó dặn Kỳ Huyền Quy, nếu như mình không có cơ hội đến cho ăn Du Du, nhường Kỳ Huyền Quy mỗi ngày đều muốn uy Du Du một linh quả. Kỳ Huyền Quy tất nhiên là gật đầu đáp lại. Viên Thư Duật còn lấy ra không gian linh rau, linh cốc, cho Kỳ Huyền Quy một chút, nhường Kỳ Huyền Quy có thể ở vườn trái cây bên trong sôi làm cơm. Kỳ Huyền Quy đã là tiên thiên cảnh giới, không gian linh rau, linh cốc, hắn dùng ăn không có vấn đề. Làm những chuyện này, đương nhiên muốn tránh người nhà. Tiếp đó, Viên Thư Duật chậm rãi trở lại chính mình. Vào lúc này, Tam Thúc Viên Thừa Công, Tam Thẩm Trương Lan Anh đã đến rồi. Trương Lan Anh giúp đỡ Lưu Tiểu Vân ở nhà bếp bận việc. Viên Thừa Công cùng Viên Thừa Đức đã ở nhà chính, bắt đầu nói đến thoại. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, Viên Thừa Đức liền bận bịu nói rằng, Tiểu Duật, người cũng tới cùng ngươi Tam Thúc nói một chút. Một phòng nam nhân liền nói đến thành lập chuyện của công ty, rất nhanh, cơm nước liền làm được rồi. Lưu Tiểu Vân muốn cho Viên Thư Duật đi gọi Kỳ Huyền Quy ăn cơm. Viên Thư Duật nói rằng, hắn sau đó, chính mình ở vườn trái cây nổ súng, liền không trở lại ăn. Viên Thư Duật tin tưởng, Kỳ Huyền Quy mỗi bữa có thể ăn được linh rau, linh cốc, khẳng định không muốn trở về tới dùng cơm. Lưu Tiểu Vân có chút chần chờ. Ngày hôm nay món ăn cũng không tệ đây. Thật sự không mời vị lão bá kia về tới dùng cơm. Viên Thư Duật lại khuyên bảo vài câu. Lưu Tiểu Vân chần chờ một chút, mới gật gật đầu. Viên Thư Kỳ lại đi tới chính mình Tam Thúc ra, gọi tới Tam Thúc hài tử Viên Thư Bình. Viên Thư Bình một người ở nhà. Trong ngày thường, hắn ba mẹ đều ở trấn trên. Buổi trưa hắn đều là tùy tiện ăn chút gì. Ngày hôm nay, nếu mời Viên Thừa Công, Trương Lan Anh, tự nhiên không thể đem hài tử bỏ lại. Rất nhanh cơm nước liền bưng lên. Hươu bào thịt làm một nửa, dùng bát tô mang theo xương nấu, để vào gia vị, hành gừng, đại liêu, muối, phi thường ngon. Thịt hươu làm trò gian liền tương đối nhiều. Có kho thịt hươu, làm rán sơ thịt hươu, thời sơ lựu thịt hươu, nồi đất thịt hươu, cà chua chưng thịt hươu hầm cây rẻ, còn có mấy cái thức ăn chay. Món ăn bày ra tràn đầy một bàn. Viên Thừa Đức lấy ra một bình rượu ngũ lương. Chai này rượu ngũ lương hơn 200, là Viên Thừa Đức em vợ, Lưu Tiểu Vân đệ đệ Lưu Tiểu mới vừa năm ngoái lúc sau Tết, cho Viên Thừa Đức đưa. Viên Thừa Đức chính mình là không nỡ mua như vậy rượu ngon. Trước đây, Viên Thừa Đức cũng sẽ mua trên một bình mười mấy khối loại kém rượu. Tình cờ thích uống trên như vậy một cái. Thế nhưng, gần 2 năm, trong nhà tình huống không được, Viên Thừa Đức liền cái này yêu thích đều thả xuống. Viên Thừa Đức nhường Lưu Tiểu Vân cầm 3 cái ly. Chính mình con lớn nhất cũng thành niên, cũng có thể uống chút rượu. 3 người rót thêm rượu, liền cạn một chén. Lưu Tiểu Vân chừng một chút Viên Thừa Đức, đều đến, dùng bữa, đừng uống rượu uống đến như vậy mãnh. Tiểu Hòa, đến ăn thịt hươu, này thịt hươu có thể non lắm. Tất cả mọi người động chiếc đũa, vừa ăn, vừa nói đến chuẩn bị thành lập chuyện của công ty. Viên Thừa Công, Trương Lan Anh nghe nói, có điều ngăn ngắn nửa cái buổi sáng, Viên Thừa Đức trong nhà trái cây liền bán 36 vạn nguyên. cũng là thổn thức không ngớt. Viên Thừa Công nói chuyện. Nhị ca, không có vấn đề. Mấy ngày nay liền để Lan Anh trước tiên nhìn tiệm tạp hóa. Ta mang theo Tiểu Minh, đi giúp các ngươi công việc thành lập chuyện của công ty. Có điều, công ty muốn tên gọi là gì vậy? Còn có đăng ký tài chính các ngươi chuẩn bị đăng ký bao nhiêu đây? Viên Thừa Đức trầm tư một chút, liền đơn giản, gọi Viên Gia Nông Sản được rồi. Đăng ký tài chính, mấy ngày nay bán trái cây tiền, trừ trả nợ, còn có hơn 50 vạn. Coi như 50 vạn nguyên đăng ký tài chính được rồi. Viên Thừa Công gật gật đầu. Được, đăng ký tài chính liền 50 vạn được rồi. Hiện tại trong thành phố đối với nông sản công ty, có không ít ưu đãi. Có thể hạ thấp thuế suất, có thể ưu tiên cho vay các loại. Lưu Tiểu Vân nói chuyện, chúng ta có thể không cho vay. Bán trái cây những kia tiền lấy ra làm công ty là tốt rồi. Kỳ thực, muốn đem chính mình mấy ngày nay kiếm lấy hơn 50 vạn nguyên đem ra mở công ty. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nội tâm cũng là có chút bồn chồn, chỉ lo cuối cùng sự tình không thuận lợi. Liền này 50 vạn nguyên đều đổ xuống sông xuống biển. Tên công ty nghĩ kỹ, đăng ký tài chính xác định, hạ xuống liền bắt đầu thương thảo cổ phần. Ở Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân dưới sự kiên trì, cho Nguyên Tinh Tử đạo trưởng để lại 30% cổ phần. Viên Thư Duật, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ huynh muội ba người, mỗi người 10% cổ phần. Viên Thừa Đức phải cho Viên Thừa Công 10% cổ phần. Viên Thừa Công đều là thoái thác. Ở Viên Thừa Công xem ra, chính mình nhị ca trái cây bán giá cao, là chính mình nhị ca bản lĩnh. Nhị ca muốn mở công ty, hắn cái này đệ đệ tự nhiên là cần giúp đỡ. Hắn không nghĩ tới Viên Thừa Đức phải cho hắn 10% cổ phần. Vì lẽ đó, vẫn từ chối. Nhị ca, chúng ta là anh em, giúp ngươi là nên. Nếu như hỗ trợ thời gian dài, ngươi mở cho ta phần tiền lương là tốt rồi. Nói cái gì cổ phần không cổ phần. Viên Thừa Công nói rằng, Viên Thừa Công cũng là đại khái đoán chừng một chút. Chính mình nhị ca vườn trái cây bên trong trái cây, nếu như đều có thể bán ra đi, chỉ là năm nay, chỉ ít mấy chục triệu không có vấn đề. Nói cách khác, chính mình nếu như nắm giữ 10% cổ phần, chính là chỉ ít mấy triệu tài sản. Chờ liền chính mình nhị ca trắng cho mình mấy triệu. Mấy chữ này nhưng là quá to lớn. Mình không thể như vậy chiếm nhị ca ra tiện nghi. Trương Lan Anh cũng là ở một bên dùng sức nói. Anh em ruột hỗ trợ là nên. Không có cần thiết cho nhiều như vậy cổ phần. Viên Thừa Đức tính khí cũng là bướng bỉnh. Thậm chí nói rằng, nếu như Viên Thừa Công không muốn cổ phần, liền không muốn hắn đến giúp đỡ. Thành Công, muốn ngươi đến giúp đỡ, không phải ngắn ngủi, khả năng sau đó, công ty sự tình đều muốn ngươi đến xử lý. Ngươi biết, ta khá là đần, đầu óc đần, miệng đần, Tiểu Minh, Tiểu Duật còn đều tuổi trẻ, còn muốn đến trường, công ty một đại sạp hàng sự tình, sau đó đều muốn lạc ở trên thân thể ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải nắm chút cổ phần. Lời nói chuyện cười thoại. Nếu như ngươi không phải cổ đông, ta vẫn chưa thể yên tâm như vậy đem công ty giao cho ngươi đây. Viên Thừa Đức nói rằng, cuối cùng, định ra đến rồi, cho Viên Thừa Công 5% cổ phần, cho tới còn lại trắng phần có 35 cổ phần. Thuộc về Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân vợ chồng tổng cộng có. Viên Thừa Công nói rằng, đại ca, Tiểu Minh, Tiểu Duật, hạ xuống chúng ta thương lượng một chút. Trái cây giá tiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.